Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 469, không nghĩ đến cô ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm ngồi ở khu ghế chờ của khách VIP, nhìn hai người ầm đến cuối cùng, sắp đến bước cãi nhau Trần Khiêm đã hiểu rõ mọi chuyện. Cơ bản là Lý Thi Hàm chia tay với Mã Phi mà không có bất kỳ sự báo trước nào, nói rằng muốn được yên tĩnh một mình. Mẹ nó, lúc Dương Hạ chia tay với mình cũng nói muốn được yên tĩnh một mình. Không nghĩ đến cô ta nữa, quay lại khung cảnh hai người cãi nhau, sau đó, đơn giản là từ lúc bắt đầu Mã Phi đã thấy không cam tâm, sau đó phát hiện Lý Thi Hàm đang thân mật với một cậu ấm mới phất lên. Hơn nữa, nghe nhóm chị em thân thiết của Lý Thi Hàm nói, Lý Thi Hàm đang theo đuổi người ta. Đúng là làm Mã Phi vừa yêu vừa hận, tất nhiên Mã Phi vẫn còn thích Lý Thi Hàm nhưng lại bị cô ta phản bội. Chuyện tin, cho nên trong khoảng thời gian này, Mã Phi cứ bám theo. Lý Thi Hàm muốn quay lại với cô ta, không vì lý do gì khác, chỉ vì muốn lấy lại lòng tự trọng đàn ông. Cho nên mới có cảnh tượng hôm nay. Bây giờ, Lý Thi Hàm bảo Mã Phi vào tiệm vàng Thái Hòa mua cho cô ta một món trang sức. Mua nổi thì cô ta sẽ đồng ý, việc này làm khó Mã Phi. Trang sức ở tiệm vàng Thái Hòa quá đắt đỏ, ít nhất cũng phải 30.000. Anh ta mới vừa đi làm, nào có tiền mua. Thi Hàm, trang sức ở đây đắt quá, em đổi cửa hàng khác. Được không, chỉ cần không quá 10.000, chắc chắn anh sẽ mua cho Imo. Xem ra, Mã Phi cũng cắn răng hết sức. Hà hà, không quá 10.000 mà muốn tôi làm bạn gái anh. Mã Phi ơi Mã Phi, có phải anh ngốc hay không? Chỉ riêng chiếc điện thoại cậu Đinh mua cho tôi thôi là đã 6.000-7.000 rồi. Lý Thi Hàm cười mỉa nói. Nếu đã muốn lật mặt thì phải lật cho bằng hết. Tôi hiểu rồi. Bởi vì cậu ấm nhà họ Đinh mới phất lên kia, bởi vì cậu ta giàu hơn tôi nên cô mới thích cậu ta đúng không? Cho dù hôm nay tôi mua cho cô bộ trang sức 30.000, cô cũng sẽ không ở bên tôi đúng không? Mã Phi tức đỏ mặt. Mã Phi, nói thật lòng, nể tình lúc trước anh đối xử tốt với tôi nên tôi không muốn làm anh tổn thương. Buông tay đi, đừng bám theo tôi nữa được không? Chúng ta không thể rồi, hơn nữa tôi thích cậu Đinh. Không phải cậu ấy giàu hay không giàu mà vì cảm giác, anh chưa bao giờ cho tôi cảm giác ấy, chỉ việc này thôi là chúng ta đã không thể rồi. Cho đối phương một cơ hội, sau này mình vẫn là bạn của nhau, được không? Hơn nữa, tôi cũng phát hiện, chúng ta thật sự không hợp nhau, anh là người tốt, chắc chắn sẽ tìm được một người yêu anh hơn tôi. Cách chương.